cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 449, Vĩnh Hằng Thần Linh đột kích. Hừ, Thiên Sát Thần Tông tính là gì? Cũng xứng uy hiếp chúng ta. Động Đại Tiểu Thư một cái lông tơ. Đừng nói ngươi Thiên Sát Thần Tông. Coi như toàn bộ thiên nguyên thần giới đều muốn hủy diệt. Cổ Linh Nhi bọn họ lạnh lùng nói ra. Chủ nhân thực lực, thế nhưng là đã đạt tới thiên nguyên thần giới mạnh nhất. Thì liền lúc trước cấm kỵ đại thần Độc Cô Nghịch Thiên. Đều là nô phó của chủ nhân. Đừng nói nho nhỏ Thiên Sát Thần Tông. Coi như 15 nhà vĩnh hằng thế lực liên thủ. Tại chủ nhân trước mặt, cái rắm cũng không phải. Cùng tiến lên, đại tiểu thư thế nhưng là để cho chúng ta từng quyền. Đánh chết lão gia hỏa này. Mọi người có thể không thể sử dụng thần thuật cùng thần binh. Nguyệt Ma toàn thân sát khí nói. Đại tiểu thư lời nói. Nhất định phải nghiêm ngặt đi chấp hành. Hắc hắc, loại này nhục thân đánh người sống. Ta sở trường nhất. Đại tiểu thư yên tâm. Nhìn ta đem lão gia hỏa này cho đánh chết. Giống. Che trời đại thánh trực tiếp hiển hóa ra hỗn độn ma viên thân thể. Vạn trượng thân cao. Nguy nga như núi. Khủng bố như vậy. Oanh. Oanh. Oanh. Cổ Linh Nhi bọn họ toàn bộ đồng loạt ra tay. Đem thần lực ngưng tụ tại trên nắm tay. Hung hăng đánh phía Thiên Sát Thần Tông trưởng lão. Bành. Huyễn Linh tiên tử một quyền đánh tại lão gia hỏa trên mặt. Nhất thời, hàm răng đều đánh bay. Thiên Sát Thần Tông trưởng lão muốn phản kháng. Thế nhưng là, hắn phát hiện lực lượng của mình. Toàn bộ bị phong tỏa. Hoàn toàn không thi triển được tới. Để hắn sắc mặt đại biến. Chỉ có thể tươi sống bị đánh. Lão Phu, là Thiên Sát Thần Tông trưởng lão. Các ngươi không thể đối xử với ta như thế. Ta Tông Vĩnh Hằng Thần Linh đánh tới. Các ngươi, Thiên Sát Thần Tông trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Đoan Mộc Tiết một quyền đánh vào xương mũi phía trên. Trực tiếp cho hắn đánh gãy. Đau lão ra hỏa tê tâm liệt phế. Chỗ đó nói nhảm nhiều như vậy. Đoan Mộc Tiết lạnh lùng nói ra. Cái kia ăn ta một quyền. Kinh Hồng tiên tử một quyền oanh sát mà đến. Bành. Thiên Sát Thần Tông trưởng lão cánh tay trực tiếp bị đánh nát. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy thê thảm Thiên Sát Thần Tông trưởng lão. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, cũng không dám thở một khẩu đại khí. Cái này quá bạo lực, quá huyết tinh, làm cho người rất kinh hồn bạt vía. Lập tức, tại trong thống khổ, Thiên Sát Thần Tông trưởng lão, rõ ràng bị Cổ Linh Nhi bọn họ từng quyền đánh chết. Chết vô cùng thê thảm, để tất cả mọi người ở đây, đều trong lòng run sợ lên, đắc tội bạo lực nha đầu xuống tràng, thật thật là thê thảm, bẩm báo đại tiểu thư, lão gia hỏa kia đã bị chúng ta đánh chết, Cổ Linh Nhi bọn họ cung kính phục mệnh, Vương Thanh Nhã ngạo kiều vung lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía trên khán đài, yêu thần cung trưởng lão, cửu u điện trưởng lão cùng đớp cất trưởng lão. Còn có ba cái kia lão gia hỏa muốn giết ta. Các ngươi cũng đi giúp ta đánh chết bọn họ. Vương, Thanh Nhã thế nhưng là một cái mang thù tiểu la lị. Đắc tội nàng người, thế nhưng là từng cái ghi vào sách nhỏ phía trên. Trên khán đài, yêu thần cung trưởng lão, cửu u điện trưởng lão cùng đớp cất trưởng lão. Bị Vương Thanh Nhã ánh mắt chừng một cái. Nhất thời linh hồn run rẩy, vội vàng muốn đi. Thiên Sát Thần Tông trưởng lão thê thảm xuống tràng. Thế nhưng là còn rõ mồn một trước mắt. Ba cái lão gia hỏa. Muốn đến đó. Hồng Viêm đạo tổ tà mị cười một tiếng. Ngăn cản ba cái lão gia hỏa. Chúng ta đột nhiên nhớ tới. Tông chủ gọi chúng ta trở về có việc. Không nên cản chúng ta. Ba vị trưởng lão nói ra. Hôm nay, người muốn đi. Có thể không dễ dàng như vậy nha. Hồng Viêm đạo tổ cười nói. Ngươi, ba vị trưởng lão tức giận nhìn về phía Hồng Viêm đạo tổ. Ngay tại lúc này, bất hủ quốc chủ bọn người ký kết vòng phòng hộ, trực tiếp bị đánh nát. Cổ Linh Nhi bọn họ toàn bộ vọt lên. Đại tiểu thư có lệnh, đánh chết các ngươi, cam chịu số phận đi. Cổ Linh Nhi bọn họ không nói hai lời, trực tiếp xông tới, đối với ba vị trưởng lão xuất thủ. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ xem lễ đài đều bị hủy. Các ngươi đi xa một chút chèn ép, không muốn phá một ngày kiêu thi đấu. Bất Hủ quốc chủ phàn nàn nói. Linh Thi trừng mắt liếc Bất Hủ quốc chủ, lúc này đem hắn hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Má nha, tốt xấu bản quốc chủ là hủy diệt nhất chiến sống sót xưa nay thần linh. Viễn siêu còn lại thiên vị thần chủ. Vì sao thi hoàng trừng ta liếc một chút, thì chịu không được to lớn thi khí rồi. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Bất Hủ quốc chủ bị giật mình kêu lên. Không còn dám có oán trách. Ăn lão tử một quyền. Dám đắc tội đại tiểu thư. Nện chết hắn. Vô số tiếng gầm gừ vang lên. Dọa đến tại chỗ tất cả mọi người. Đều toàn thân run rẩy. Nhát gan thần linh. Càng là nước tiểu đều hoảng sợ đi ra. Đây cũng quá bạo lực. Quá biêu hãn. Các ngươi không muốn đánh lão phu. Lão phu đầu hàng. Bạo lực nha đầu. Đại tiểu thư tha mạng a, ba vị lão gia hỏa bị đánh đến. Đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Những cường giả này, bọn họ một chọi một thì không phải là đối thủ. Chớ nói chi là bọn họ nhân số còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Hoàn toàn là khi dễ người a. Không lâu sau đó, Bất Hủ hoàng thành bị phá hủy gần một nửa. Yêu thần cung, thần võ tông, cửu u điện ba vị trưởng lão, đều xuống tràng thê thảm. Bị rõ ràng cho đánh chết rồi. May mắn không phải chúng ta đối bạo lực nha đầu lên sát tâm. Còn lại vĩnh hằng thế lực các trưởng lão đều trong lòng sợ hãi không thôi. Đây tuyệt đối là chết vô cùng biệt khuất sự tình. Đại tiểu thư, ba cái kia lão gia hỏa cũng bị đánh chết rồi. Ngươi còn có cái gì phân phó sao? Cổ Linh Nhi bọn họ cung kính phục mệnh nói. Già Thiên Vương, tại 1000 năm trước, ta cùng hắn đã từng quen biết. Bá khí, thật không thể tin. Hung tàn lãnh huyết, thực lực cường đại, làm cho cả ma thú giới đều hoảng hốt sợ hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn tại bạo lực nha đầu trước mặt, như thế kính cẩn nghe theo. Thiên lục kiếm tổ ta cũng biết một số. Đây chính là một cái trong lòng chỉ có kiếm ngoan nhân. Giết người không chớp mắt, kiếm đạo cảnh giới, càng là hằng cổ hiếm thấy. Người nhìn hắn, hiện tại trong mắt nhìn về phía bạo lực nha đầu thế mà tràn đầy hiền lành cùng ôn nhu. Thật bất khả tư nghị. Còn có băng tuyết thánh thành thành chủ băng tuyết nữ hoàng. Một cái cao lạnh kiêu ngạo vô cùng nữ nhân. Nhưng giờ phút này tại bạo lực nha đầu trước mặt, thuận theo cùng cực, ta đều không thể tin được. Đây chính là trong truyền thuyết băng tuyết nữ hoàng. Còn có, thi hoàng, cửu vĩ vương Ali. Cái này nhưng đều là một phương ngoan nhân a, tại chỗ các thần linh đều rung động tới cực điểm, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt chỗ nhìn thấy hết thảy. Cái này bạo lực nha đầu thiên phú yêu nghiệt vô cùng, còn đã thức tỉnh cấm kỵ huyết mạch, nàng đến cùng lai lịch ra sao a? Đúng vậy a, tuyệt không phải đại hạ thần quốc công chúa đơn giản như vậy. Các ngươi không thấy sao, nghịch thiên lâu hồng viêm đạo tổ cũng đang một mực bảo trì nàng. Tất cả mọi người đang suy đoán bạo lực nha đầu thân phận. Đến cùng phương nào thánh thần có thể dẫn nhiều như vậy ngoan nhân, cường nhân cạnh tranh khom lưng. Mọi người ở đây đều chấn kinh Vương Thanh Nhã thân phận thần bí bối cảnh thời điểm. Bỗng nhiên, toàn bộ bầu trời đều biến đến một mảnh đen kịt lên. Hư không bên trên, nhất thời cuồng phong phun trào. Thiên lôi tàn phá bừa bãi. Một cỗ đáng sợ tới cực điểm vĩnh hằng khí tức, bao phủ toàn bộ Bất Hủ hoàng thành. Trời ạ, cái này, đây là vĩnh hằng chi uy, là vĩnh hằng đế quân buông xuống mà đến rồi. Mấy chục ức, thế mà thật có vĩnh hằng đế quân tại thế a, rất nhiều các thần linh đều bị vĩnh hằng thần uy phía dưới, nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào chống lại cái này cỗ kinh khủng uy áp. Thần võ tông, yêu thần cung, cửu u điện, thiên sát thần tông một cái kia vĩnh hằng thế lực vĩnh hằng đế quân buông xuống rồi. Bất Hủ quốc chủ lộ ra vẻ sợ hãi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.